Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 191, Sơn cốc nguy cơ 2. Góc truyện audio.com. Các huynh đệ, trở về ăn cơm chưa? Một đạo thanh âm to mà hưng phấn truyền đến, khiến cho Mộc Hàn Mặc đoàn người tinh thần nhất thời buộc chặt cùng một chỗ. Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong liếc nhau. Lâm Phong khẽ mở cánh môi, lão đại, những người này xử lý như thế nào? Trực tiếp sát, vẫn là, trước dụ dỗ tiến vào. Sau đó sát, ở nơi cặp kia thâm thúy ưng mâu âm u, làm cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng đến xương. Làm cho người ta trong lòng khẽ run. Hiểu được, Lâm Phong nói xong, đem máy tính đặt địa phương hắn đứng lên, ba người đi theo ta. Nói xong, không hề lưu lại, mại khai bộ pháp hướng tới động khẩu bọn họ vào đi đến. Mà này một đường, là tốt rồi, giống như một cái dài dòng hắc ám địa ngục đường. Không có gì quang minh đáng nói. Có Lâm Phong giải quyết bọn họ, hắn không lo lắng, hiện nay hắn tựa hồ chúng người nào đó kế. Này nam nhân tâm kế không phải bình thường thâm, rừng ở trong tay của hắn vẫn đang ở đùa giỡn tâm cơ. Nghe nói mới vừa rồi kia nói hưng phấn thanh âm, bọn họ là từ nơi này tiến vào đúng vậy. Mà nơi này nhưng không ai đi ra ngoài tiếp nhận bọn họ cương vị. Này liền thuyết minh, này một cái thời gian đoạn là không người thủ vững, đi vào tự nhiên liền thoải mái rất nhiều, mà thượng nằm hôn mê nam nhân nhưng không có nói cho bọn họ. Mộc Hàn Mặc một đôi ưng mâu nhíu lại, hàn quang chợt lóe mà qua, nâng lên mắt mạt, vừa vặn gặp phải Phụng Thiên Dự kia giống nhau tin tức ánh mắt. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu. Như thế liền tưởng vây khốn hắn, không khỏi quá coi thường hắn Thiên Dự. Chúng ta đi vào chỉ mang 27 nhân, những người khác canh giữ ở nơi này, gặp được gì tiến vào, hoặc là đi ra ngoài nhân, hết thảy diệt khẩu, nhiều người mục tiêu đại, mục đích của hắn chỉ tại cho cứu ra Long Đằng lão tướng quân, mà không phải cùng bọn họ phát sinh xung đột, nếu là, thật sự không được, lại đi hạ hạ sách. Vâng, đại ca, Phụng Thiên Dự ánh mắt phiếm lãnh, đứng lên khi, đã có nhân đi theo đứng lên, mà người nọ là thả ra đánh chết kia 30 danh tuần tra nhân viên. Đi vào bên ngoài, khách khí không có bất luận kẻ nào trải qua, liền ngay cả hơi thở cũng không có. Nhưng là, Phụng Thiên Dự vẫn đang không dám thả lòng, dán vách núi hành tẩu, đi vào bị che giấu 30 nhân, một đám tử trạng thảm thiết. Phụng Thiên Dự cùng người nọ đưa bọn họ quần áo lột xuống dưới. Mà quần áo có chút đã muốn lây dính vết máu, liền vẫn đang cho bọn hắn giữ lại ở tại trên người. Cầm kia bộ quần áo, trở lại trong sơn động, Mộc Hàn Mặc tiếp nhận trong đó nhất kiện, đem trên người tây trang tha xuống dưới. Mà trên người còn có nhất kiện chống đạn, liền đem kia mỏng manh màu đen quần áo, quần cũng chút không tránh kiêng kỵ thay. Bên ngoài hành tẩu nhiều năm, này đó tiểu tiết không cần câu thúc, huống chi nơi này không có nữ nhân, hắn càng thêm không cần câu thúc. Theo sau, Phụng Thiên Dự hai người lại cầm trong tay quần áo, phân biệt phân cho tại đây 100 nhân chung, thuộc loại tinh anh 27 nhân, làm phân phối đến 20 nhân. Quần áo không có, Phụng Thiên Dự sổ sổ, còn kém cửu bộ, linh cơ vừa động. Dẫn mới vừa rồi đi theo ở hắn bên người nhân, hướng tới mới vừa rồi Lâm Phong bọn họ rời đi địa phương mà đi. Lĩnh trở về 10 bộ quần áo, Phụng Thiên Dự cho bọn hắn phân phối hảo, lại cùng Lâm Phong một người một bộ, Mộc Hàn Mặc một hàng ba người lại thêm 12-7 người. Đó là ước chừng 30 nhân, 12 giờ trưa, Mộc Hàn Mặc chán buông xuống, xem mê man nam nhân liếc mắt một cái. Trong lòng không có gì dị động, đối với hắn mà nói, này đó đều là thế giới sinh tồn chi đạo, cường giả vi tôn, mặc kệ ở đâu một cái thế giới, đều chỉ có một tín niệm là vĩnh viễn không thay đổi. Đưa hắn cứu tỉnh, sau đó, gọi hắn mang ta nhóm tiến vào sơn cốc, trầm thấp mà lãnh liệt lời nói vừa, Phụng Thiên Dự ngồi xổm xuống thân, trói lọi đao, ở âm u nơi chớp lên. Đã muốn cử đao hướng tới mê man nam tử đầu gối đâm tới. Ách, ngô, nguyên bản mê man nam tử đột nhiên mở hai mắt, thân thể cứng ngắc, kia bị một lần nữa cởi bỏ miệng vết thương, lại máu tươi đầm đìa, theo đầu gối quanh mình, chảy về phía đất, huyết tinh hơi thở ở hẹp sơn động bên trong lan tràn. Những người này đều là trải qua đặc thù huấn luyện, đối với loại này mùi máu tươi là lại quen thuộc bất quá. Mọi người lồng ngực, đều có một cỗ huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, là hưng phấn, là kích động, là ý chí chiến đấu. Huyết hơi thở, có thể kích phát tiềm chất cùng điên cuồng. Phụng Thiên Dự vươn tay, đem nam tử trong miệng dây thủ đi, vỗ vỗ mặt hắn, chúng ta cần ngươi dẫn đường, hy vọng ngươi thức thời một chút, không nên ép chúng ta ngay cả lúc trước ngươi tính kế chúng ta nợ cũ cùng nhau tính. Rét lạnh ngữ khí, làm cho Nghĩa ca nao nao. Bọn họ đã biết, hiện tại giờ nào, Nghĩa ca vẻ mặt mờ mịt ở âm u sơn động nhìn quét. Làm chống lại Mộc Hàn mà cặp kia thâm thúy mà u lạnh ưng mâu khi. Theo bản năng thu hồi ánh mắt, ta không biết ngươi nói cái gì. Nếu là muốn ta dẫn đường đi vào, kia khả năng muốn các ngươi nâng ta đi rồi. Nghĩa ca khóe miệng vẽ bề ngoài một chút đắc ý cười. Giờ phút này chân tuy đau đớn, lại ức chế hắn không được muốn nhục nhã Mộc Hàn mặc đắc ý chi tâm. Ngươi vô nghĩa nhiều lắm. Lâm Phong đem quỷ y cấp dược, đưa hắn một viên, thanh âm lạnh như băng đến xương. Tại đây âm u nơi truyền ra, coi như một đạo tác nhân tính mệnh tử thần, tuyên thệ sắp chết đi. Lâm Phong một lần nữa bao khởi máy tính, theo trong lòng xuất ra một viên dược. Phụng Thiên Dự vặn bung ra cái miệng của hắn, đem dược uy đi xuống. Các ngươi cho ta ăn cái gì? Nghiến răng nghiến lợi tiếng nói. Kia từng bước, coi như theo hắn hàm răng bên trong toát ra. Phụng Thiên Dự thân thủ đưa hắn nói ra đứng lên. Nghĩa ca tấm tựa ở thạch bích, Phụng Thiên Dự thủ, cầm trụ hắn tiểu thối, nhất rúm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia sai vị xương cốt trở về vị trí cũ, mà này nhỏ vụn vỡ vụn cốt cha, lại thứ bên trong nộn thịt sinh đau, làm hắn nhịn không được rên rỉ ra tiếng, các ngươi như vậy tra tấn ta, đến tột cùng ban như thế nào, muốn dẫn đường, lại đem hai chân của ta đều phế đi. Vốn tưởng rằng, Phụng Thiên Dự khi muốn cho hắn xương cốt trở về vị trí cũ, mà kia xương cốt sai vị dấu vết lại rõ ràng bất quá. Này nhóm người, đều là mặt người dạ thú, Mộc Hàn mặc khiên khiên quần áo, mại khai đùi thon dài, vững vàng bộ pháp đi đến tấm tựa ở vách núi trước người. Nghĩa ca, ngươi không cần lại trong lòng mắng chúng ta. Chúng ta không ăn này bộ. Dẫn đường đi, Nghĩa ca không cam lòng yếu thế cùng Mộc Hàn mặc đối diện một lát. Liền bị thua, kia lãnh khốc ánh mắt bên trong hỗn loạn cảnh cáo cùng không hiểu thống hận. Làm cho hắn thừa nhận không được ánh mắt kia lãnh liệt. Theo bản năng xoay người mại khai bộ pháp, không nghĩ tới thật đúng là tiêu sái đứng lên. Nghĩa ca ngạc nhiên quay đầu, nhìn Phụng Thiên Dự chân ta, là chuyện gì xảy ra? Vì sao phế đi, còn có thể đi đường? Trong đầu hiện lên kia khỏa dược, không khỏi nội tâm run lên, thuốc này không có khả năng đưa chân hắn chữa khỏi, hiện tại có thể đi đường, nói không chừng làm dược hiệu qua đi, sẽ gặp biến thành chân chính phế nhân, đến lúc đó ngay cả cơ hội trị liệu đều không có. Nghĩ đến này, toàn thân không khỏi run lên, đi thôi, tạm thời sẽ không cho ngươi thành tàn tật. Nếu là chúng ta có thể đi ra, vậy chân ngươi chữa khỏi là tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là chúng ta đi không ra sơn cốc này, vậy ngươi cũng đừng tưởng có chữa khỏi một ngày. Phụng Thiên Dự thả ra ngoan nói, nhưng cũng cho Nghĩa ca hy vọng như vậy cũng có thể hảo. Không có chuyện quỷ y làm không được, Phụng Thiên Dự bừa bãi nói xong, kia nghiêm túc cùng tự hào ngữ khí. Đột nhiên Nghĩa ca tràn ngập tin tưởng, nếu các ngươi có thể trị hảo của ta chân. Ta đây là Nghĩa từ nay về sau. Đó là nhân các ngươi. Lên núi đao xuống biển lửa. Tuyệt không hai lời, kiên định ngữ khí vừa ra. Mộc Hàn mặc ba người đều sửng sốt. Mộc Hàn mặc thật sâu nhìn La Nghĩa liếc mắt một cái. Thực lực của hắn không thể khinh thường. Nếu như không phải hắn bên ngoài thường xuyên bôn tẩu. Luyện thành thể lực như vậy cứng cỏi, chỉ sợ chỉ có thể đánh cái ngang tay. Suy nghĩ luôn mãi, đột nhiên ngẩng đầu, hy vọng của ngươi lời thề có thể tuân thủ. Nhiều một cái cánh tay, tổng so với thiếu một cái cánh tay đến cường. Phụng Thiên Dự kinh ngạc nhìn Mộc Hàn Mặc, không thể tin nhìn hắn trong chốc lát. Mộc Hàn Mặc một cái mắt lạnh làm cho hắn thu hồi ánh mắt đi thôi. Mặc kệ kia dược có gì tác dụng, không phải thứ tốt, liền đều có tác dụng phụ. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong dẫn còn lại 27 nhân. Đi ra sơn động, Nghĩa Ca đi đầu đi ở tiền phương. Lúc này, mới vừa rồi nhìn đến hắn trên lưng có một cái loại nhỏ ưng. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Phụng Thiên Dự ánh mắt, cũng hơi hơi vừa động, nhanh mại vài bước, cùng Lâm Phong đi tới Mộc Hàn Mặc hai lần, cùng chi sóng vai mà đi. Một đường đi tới, quả nhiên chưa thêm thủ vệ người La Nghĩa, giữa chưa các người cũng chưa nhân thay ca. Như vậy một cái khe sâu, liếc mắt một cái nhìn lại, quả thật là cái địa phương che giấu hảo. Khả nếu là hữu tâm nhân, xông vào nơi này, như vậy thủ vệ không khỏi làm cho người ta quá mức thất vọng rồi. Không biết, bình thường đều có vài người hoàn tuần tra, hôm nay không phát hiện, khả năng ở canteen ăn cơm. La Nghĩa thờ ơ nói xong, Lâm Phong nhịn không được nhíu mi, người ý định tính kế chúng ta là đi. La Nghĩa cười cười, nay trên đùi đau đớn đã muốn hoàn toàn ngừng, không ở có cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, người yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Như vậy thong dong, làm cho Lâm Phong nhíu chặt mày, càng ngày càng thâm lão đại, nếu lựa chọn tin tưởng hắn, vậy không cần hỏi nhiều, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Mộc Hàn Mặc đạm mạc tiếng nói truyền đến. Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dự đồng thời ngậm miệng, La Nghĩa vừa lòng cười cười, vẫn là Mộc lão đại dùng người có cách. Mộc Hàn Mặc không nói, không khí bên trong lượn lờ một loại xấu hổ, La Nghĩa cũng không nói nữa, mang theo bọn họ 30 nhân theo một cái đường nhỏ hẻo lánh. Tiến vào khu nhà ở, La Nghĩa đứng ở thế nào tòa cao lớn hòn đá từ nơi này, đi xuống dưới. Nếu là một đường không bị nhân phát hiện, cứu ra Long Đằng là không thành vấn đề, bất quá thời điểm đi ra chỉ sợ cũng là một hồi ác chiến. Các ngươi nếu muốn rõ ràng, nghĩ đến, ngươi còn rất cho chúng ta suy nghĩ. Phụng Thiên Dự cà lơ phất phơ tựa vào đại thạch, trêu chọc nói, La Nghĩa tái nhợt trên mặt phiếm thản nhiên đỏ ửng, ta là sợ đến lúc đó không thời gian cùng Mộc lão đại luận bàn. Mộc lão đại làm cho ta thất bại thảm hại, ngay cả xương sườn đều chặt đứt. Này rửa nhục ta cũng không giống còn không có đòi lại đến. Hắn liền đã chết, nghe nói, hắn trong nhà còn có một cái kiều thê, ấu tử, kiều thê nhưng là thượng lưu xã hội tương truyền thanh thuần mỹ nhân. Ta còn không có kiến thức quá, hắn đã chết, phúc được thấy cũng không có. Phụng Thiên Dự khóe miệng run rẩy, già mồm át lẽ phải, cũng lười cùng hắn nói. Lâm Phong khóe miệng vi câu. Như vậy một người, tuy rằng là cái hán tử, nhưng là, liền bởi vì bọn họ có thể trị chân, liền như vậy tín nhiệm, tựa hồ quá mức vớ vẩn. Nay, nghe hắn như vậy nói, nhưng thật ra cảm thấy đại tẩu lực hấp dẫn, so với lão đại lực hấp dẫn cường. Phụng Thiên Dự mím môi cười, nhịn không được trêu chọc ra tiếng, nhìn không ra đến, ngươi thích tiểu la lị, cùng đại ca khẩu vị giống nhau. Vừa dứt lời, liền đưa tới Mộc Hàn Mặc một cái cảnh cáo nhìn chằm chằm. Phụng Thiên Dự ngượng ngùng thu nhỏ miệng lại, đối với Mộc Hàn Mặc xin khoan dung cười, được đến ánh mắt Lâm Phong khinh thường khinh bỉ, còn có La Nghĩa kia đắc ý vênh váo tươi cười, như thế nào đi vào? Mộc Hàn Mặc hạ giọng, trầm thấp hỏi, ngươi xem, theo bên này đi xuống, nơi đó là một khối mặt cỏ. Cỏ xanh tươi tốt, có thể che hành tung các ngươi. Theo La Nghĩa ngón tay nhìn lại, cũng là có một mảnh tươi tốt mặt cỏ. Mặt cỏ một bên coi như một cái cửa sau, hẻo lánh mà cổ xưa. Không có nhìn đến bất luận kẻ nào gác, nơi đó vẫn không có người gác. Mộc Hàn Mặc chỉ vào kia nói cổ xưa cửa nhỏ. Nhanh túc mày kiếm, ra tiếng hỏi, không phải, bình thường là có người gác, bất quá chỉ có một hai nhân. Giữa trưa là lúc, liền không người gác, bởi vì kia nói cửa sau. Chỉ có nơi này nhân tài biết, những người khác cũng không biết được. Cho nên, phí tâm tư không nhiều lắm. La Nghĩa ngữ khí cũng không giống như lúc trước. Như vậy Trung Liệt cùng khinh thường, còn có đặc hơn hận ý. Hắn đã muốn tìm được một cái khác xuất khẩu. Rửa sạch xỉ, ngươi đi lên mặt dẫn đường, đến địa phương giam giữ Long Đằng tướng quân. Mộc Hàn mặc mệnh lệnh, có ngữ khí không được xía vào. La Nghĩa chút không có ý nghĩa, xoay người dẫn đầu đi ở tiền phương. Mộc Hàn mặc đoàn người tận lực đem thân thể đè thấp. Mà lúc trước kia một hồi sợ bóng sợ gió, bị hữu tâm nhân che lấp đi qua, đặt là loại người nào, kia liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại duy nhất có thể làm, đó là đem Long lão gia tử cứu ra. Một khi thời gian đã qua, này dùng quá ngọ thiện nhân, sẽ gặp nhận thấy được không thích hợp. Đến lúc đó đưa tới mấy trăm nhân vây công, bọn họ không có phần thắng. Trải qua bụi cỏ là lúc, không biết thấy được nhất hoa ngạc nhiên gì đó. Mộc Hàn mặc không hiểu trong lòng vừa động, ngồi xổm xuống thân, chỉ thấy kiêu oa lý ngồi tam chỉ gầy teo nho nhỏ gì đó phụng thiên dự đêm này tam chỉ vật nhỏ bảo vệ tốt. Nói xong, liền đứng lên, phụng thiên dự trừng mắt, nhìn kia nhất hoa tam chỉ không biết nói cái gì vậy. Đại ca cư nhiên muốn hắn đến bảo hộ này tam chỉ vật nhỏ. Có lầm hay không, đại ca, không mang theo như vậy tổn hại nhân. Nếu là đi vào sau, bị nhân phát hiện, ta vừa muốn bảo hộ này tam chỉ vật nhỏ, còn muốn đối địch, thực dễ dàng thất thủ. Kháng nghị tiếng động, làm cho Mộc Hàn mặc không hờn giận nhanh túc mày kiếm ngươi không vui. Không phải, không phải, chính là bận tâm chờ một chút khả năng chuyện đã xảy ra. Đang nói chưa xong, liền bị một tiếng nói trầm thấp khác nói không được xía vào đánh gãy không cho phép làm cho bọn họ xuất hiện gì sai lầm. Này dã rừng rậm lý, cư nhiên có hồ ly, thật sự là ngạc nhiên, cầm lại đi đưa cho hắn ra bảo bối. Không biết nàng hội cao hứng thành cái dạng gì, thầm nghĩ khi ánh sáng ngọc lúm đồng tiền, liền cảm thấy toàn thân thư sướng, tâm tình tốt, La Nghĩa cười nhẹ đi ở tiền phương. Kia tam chỉ vật nhỏ, nhưng là thủ lĩnh ném ra, bởi vì, hắn dưỡng kia chỉ tuyết hồ không biết khi nào thì đi ra ngoài. Mang thai trở về, còn hạ tề, tối hôm qua mới bị ném ra, phụng thiên dự thở phì phì đem kia nhất hoa này nọ phủng lên. Khác vào trong ngực, cũng không cố chúng nó thư không thoải mái, đi khởi lộ đến, vẫn như cũ như vậy tư thái, tiêu sái. Phụng thiên dự, nếu là ngươi dám đưa bọn họ giết chết, xem ta như thế nào xử trị ngươi. Hung tợn uy hiếp tiếng động, làm cho phụng thiên dự không tình nguyện đưa bọn họ đưa đến áo sơ mi. Một trận lạnh lẽo cảm giác, làm cho hắn run rẩy. Lão đại, này ba cái vật nhỏ sẽ không chết đi. Thân thể lạnh lẽo lạnh lẽo. Nương, loại tình huống này, còn muốn mang tam chỉ vật nhỏ trở về. Đòi mạng, quạ đen, Mộc Hàn mặc cũng không quay đầu lại phỉ nhổ nói. Phụng thiên dự quả thực ngoan ngoãn câm miệng, bởi vì, hắn nghe ra hắn ngữ khí bên trong không kiên nhẫn cùng không hờn giận. Tiến vào cổ xưa cửa sau, La Nghĩa ló, nhìn nhìn, liền gặp hành lang phía trên, có năm giám thị ai nhắm kỹ thuật hảo, đem kia năm mắt che, bằng không thực dễ dàng bại lộ. Phụng thiên dự không khỏi bất đắc dĩ khóe miệng run rẩy không có món đồ chơi. La Nghĩa không giật mình, không nhanh không chậm xoay người, nhìn Mộc Hàn mặc ta khả nghe nói. Mộc lão đại thủ hạ có nhất mãnh tướng, bị thương sử đao công phu rất cao, điểm ấy khoảng cách đều không được. Phụng thiên dự lại run rẩy, tiểu tử này rõ ràng nói hắn, thực không nên cho hắn hy vọng. Hắn ở bên trong ba người bọn họ đã muốn thật mất mặt. Hiện tại lại nhiều một cái. Mộc Hàn mặc lãnh mâu hướng tới Phụng Thiên Dự xử một cái ánh mắt. Phụng Thiên Dự về phía trước đi rồi từng bước, theo lên, nhéo ngũ khỏa nhuyễn nê chỉ có thể thử xem. Dù sao nê không có sức nặng, sử dụng lực đạo không thể cùng đao so sánh. Mộc Hàn mặc yên lặng gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Phụng thiên dự thế này mới ở bên cạnh cửa nhỏ cổ xưa ngồi xuống. Chắc lượng một chút khoảng cách, đem nhuyễn nê dính ở tiểu đao đao. Tiểu đao vừa ra, kia nhuyễn nê theo lực đạo, vừa vặn che khuất xa nhất cái kia màn ảnh giám thị. Quả thực như thế, danh bất hư truyền, Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ phiên mắt trợn trắng. Còn có 3 cái, bất quá khoảng cách nhất định phải nắm giữ hảo. Mặt khác 2 cái, ở bên mặt, phải đến bên cạnh mới đưa này che khuất. Liên tục 2 lần, đều trúng, tôi có 1 lần không trúng. Lang Nghĩa vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất là đồng tình tiếp tục cố lên. Phụng Thiên Dự hoành hắn liếc mắt một cái. Lang Nghĩa thu hồi tay, hai vai không ngừng kích thích, cười trộm, lần thứ 4 mới vừa rồi bắn trúng. 3 cái màn ảnh, đã muốn bị che hộ. Mộc Hàn Mặc đi ở kia phía trên hành lang, cũng là tiêu sái tự tại, không có tí xíu nguy cơ. Ở đi đến quá bên cạnh 2 cái giám thị khí khi, chỉ có thể quay chụp đến bóng dáng 2 người, liền bị che khuất. Lang Nghĩa mang theo đoàn người Mộc Hàn Mặc tiến vào nhà ở khu trung bộ. Vòng qua 2 cái khẩu, liền đi vào một gian coi như được sạch sẽ. Phụng Thiên Dự đao khởi đao lạc, chỉ nghe thấy dao nhỏ cùng thiết va chạm thanh, lập tức, kia khóa, liền bị khiêu thước dừng ở, là nhổ tận gốc, thần trộm không ở nơi đây, chỉ có thể dùng phương pháp phiền toái nhất. Phụng Thiên Dự đem khóa kia rơi trên mặt đất, ném đi ra ngoài, chỉ nghe thấy khóa trên mặt đất, vài cái thanh âm quay cuồng, một tòa khổng lồ thiết lung liền theo phía trên mới hạ xuống. Lang Nghĩa dựng lên bà tử, một tay giúp đỡ bị đâm thủng đầu gối đi vào 2 người. Đem long đằng làm ra đến. Phải nhanh, này thiết lung rơi xuống đất thanh âm quá lớn. Chỉ sợ đã muốn kinh động nhân. Hơn nữa, này thiết lung một khi rơi xuống đất, kia thủ lĩnh nơi đó phải biết được. Cảm tạ, Mộc Hàn Mặc chân thành nói lời cảm tạ. Cùng Phụng Thiên Dự một trước một sau lần lượt tiến vào phòng. Đường vòng nội thất, liền gặp Long lão gia từ an tường nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, Mộc Hàn Mặc trong lòng trải qua một trận dự cảm bất hảo. Phụng Thiên Dự đi lên trước, cách chăn đẩy Long đằng Long ra ra. Không có phản ứng, Phụng Thiên Dự nhịn không được quay đầu xin chỉ thị Mộc Hàn Mặc cách trương.